Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2257, Giang Biệt Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy La Vãn Vãn đưa tay chống nạnh, một bàn tay còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh. Sao anh cứ nhìn chằm chằm chị Nhan thế? Nhan Như Ngọc cũng hơi nhíu mày lại. Mặc dù cô ta là một mỹ nữ, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cô ta cũng rất không thoải mái. Chấm, La Vãn Vãn quát, anh không được phép nhìn chị ấy. Muốn nhìn thì phải nhìn tôi. Tôi có chỗ nào thua kém chị ấy chứ, cho dù là dung mạo, dáng người, thiên phú tập võ, còn có trí tuệ của tôi nữa, cũng đều không hề thua kém chị Nhan anh biết không? Diệp Bắc Minh đau đầu. Cô trông như củ cải vậy, có cái gì đẹp chứ? Anh nói cái gì? La Vãn Vãn tức giận dậm chân. Nhan Như Ngọc cười khúc khích. La Vãn Vãn nóng nảy. Chị Nhan, chị còn cười được sao? Nhất định là chị nói cho anh ta biết biệt danh của em. Nhan Như Ngọc lắc đầu. Chị và em cùng nhau đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên được gặp cậu ta. Chị không nói, vậy tại sao anh ta lại biết được? La Vãn Vãn không tin. Chấm, Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Hóa ra cô có biệt danh. Là gì vậy? Sẽ không phải là củ cải nhỏ chứ? À, La Vãn Vãn sắp điên rồi. Không được gọi tôi là củ cải nhỏ. Nhà họ Giang, trước cửa lớn của tổ miếu, một người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, hai tay nâng đầu của Giang sát lên trên cao. Lão tổ, Diệp Bắc Minh kia đã nói như vậy. Trừ người này ra, tất cả các nhân vật cấp cao của nhà họ Giang đều ở đây. Cái chết của Giang Sát và Giang La đã làm cho cả nhà họ Giang chấn động. Cái gì? Diệp Bắc Minh thật sự nói như vậy? Cậu ta đúng là to gan, lại dám nói mấy câu đại nghịch bất đạo như giết lão tổ ư? Tất cả mọi người nhà họ Giang đều nổi giận, đỏ mặt tía tai. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tím quát lạnh. Thanh Huyền Tông, nên diệt, Diệp Bắc Minh, nên giết, chấm chấm, nên giết, sắc mặt một đám người trẻ tuổi nhà họ Giang đỏ bừng. Giận dữ cất cao giọng hét lên, người đàn ông trung niên mặc áo bào tím bước ra từng bước. Đi đến phía trước tổ miếu. Người này đúng là gia chủ bây giờ của nhà họ Giang. Giang Biệt Vân, cách chương.